chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2840, chương 2841, ba thứ kết hợp. Nghe giáo hoàng lời nói, Vương Đại Đông gật gật đầu, trong lòng cảm giác tội lỗi giảm rất nhiều. Dù sao giáo hoàng nói không sai, dựa theo quốc gia pháp luật tới nói, những người này nguyên bản đều đáng chết, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn thật sự là quá cường đại mà lại gian trá giảo hoạt, rất khó bị bắt lại. Đây đều là vô cùng hung ác lưu manh, giết cũng liền giết đến mức muốn nhân cách. Giáo hoàng nói đến đây ngừng dừng một chút, đôi mắt đẹp rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi nhìn ta làm gì? Vương Đại Đông bị giáo hoàng nhìn có chút run rẩy. Giáo hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đến mức muốn nhân cách thì rất đơn giản, ta nhìn ngươi là có thể giải quyết. Cái kia muốn giải quyết như thế nào đây? Nuốt ngụm nước bọt hỏi. Vương Đại Đông hỏi, muốn à, ngươi không là am hiểu nhất à, còn cần đến hỏi ta? Giáo hoàng bĩu môi nói, xoa chín có hay không hắn phương pháp? Tỷ như, ta đi cấp nàng bắt 100 cái nam nhân cái gì? Vương Đại Đông ra mặt run rẩy nói, vậy dĩ nhiên là không được. Ngươi hẳn phải biết, tam thi hoàng ba loại hình thái là đang không ngừng biến hóa. Chỉ có một lần tính để cho nàng đạt tới thỏa mãn nhất trạng thái mới có thể chế phục nàng. Nếu như đổi người, muốn là nàng lại cắt đổi được người khác cách phía trước làm, tất cả đều uổng phí. Giáo hoàng thản nhiên nói, có làm hay không, tùy tỉnh ngươi, dù sao muốn Thái Dương Thánh Kinh cũng không phải ta. Gặp Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng bộ dáng, giáo hoàng trợn mắt chừng một cái nói, Vương Đại Đông ánh mắt vài lần biến hóa, tê liệt, cái gọi là ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Vì cứu vãn thế giới, vì hòa hình thế giới. Đúng vào lúc này, tam thi hoàng thân thể lại một lần phục hồi như cũ, lần nữa bị giáo hoàng tiện tay chấn vỡ, có vẻ như liền xem như tại thiên phạt chi tù bên trong, giáo hoàng cũng có thể sử dụng năng lượng. Không hổ là thiên phạt chi tù chủ nhân. A, cứu mạng a, ta muốn sụp đổ. Lúc này thời điểm, Nghê Thường thành chủ cùng Bích Ngọc thành chủ ào ào theo trong cung điện chạy ra đến. Giết, giết không chết thì đối với ngươi không nghe nhắc tới. Ngẫm lại xem, Nghê Thường thành chủ vốn là thuộc về thần kinh tương đối thẳng, sau đó nghe người lương thiện cách cho nàng giảng mấy giờ nhân chi sơ tính bổn thiện, đạo đức kinh loại hình, không sụp đổ mới là lạ. Đến mức Bích Ngọc thành chủ, đối mặt một cái bất nam bất nữ, nàng thật sự là, hai người cũng cùng rời đi ác nhân cách cung điện. Giáo hoàng lần nữa đeo lên mũ rộng vành, không được, nói cái gì ta cũng không làm. Bích Ngọc thành chủ đầu lắc càng trống lúc lắc tựa như, ta cũng không làm, đầu ta muốn nổ. Nghê Thường thành chủ cũng là ra sức lắc đầu, các nàng tình nguyện đi cùng tam thi hoàng đại chiến 100 hội hợp cũng không cần nghe tam thi hoàng thuyết giáo cùng tính cợt nhả nhiễu. Các ngươi không đi vừa vặn, vậy các ngươi thì đi đối phó ác nhân cách đi, hiện tại đi bắt 100 người tới. Giáo hoàng mở miệng nói, hai nữ lập tức đi làm hai tên thành chủ, bắt 100 người quả thực rất dễ dàng. Vẻn vẹn không đến một giờ, 100 người chính là bị bắt được tam thi hoàng thành bảo. Người lương thiện kia cách đâu? Vương Đại Đông nhìn về phía giáo hoàng, muốn nhân cách, hắn tới đối phó ác nhân cách, từ hai vị kia thành chủ đối phó, duy chỉ có còn lại người lương thiện cách. Ta đi, giáo hoàng thản nhiên nói, ngươi được không? Vương Đại Đông có chút hồ nghi, dù sao trước đó hắn nhưng là nhìn đến Nghê Thường thành chủ sụp đổ bộ dáng. Giáo hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hừ nói, ngươi cảm thấy thuyết giáo phương diện ta sẽ thua bởi nàng? Vương Đại Đông nhất thời yên lặng. Xác thực, làm giáo hoàng, cái kia thuyết giáo năng lực, tự nhiên là sẽ không kém. Bốn người, chia làm bốn làn sóng, tiến về Tam Thi Hoàng cung điện. Bất quá, Tam Thi Hoàng nhân cách đã phát sinh biến hóa. Chúng người tốn hao tốt nhiều công phu, mới đưa khác biệt trong cung điện nhân cách khác nhau xác định đi ra. Sau đó, từng cái đánh tan, đầu tiên là giáo hoàng. Thế mà, Tam Thi Hoàng còn chưa mở miệng, giáo hoàng lại là mở miệng trước. Mới đầu, thần sáng tạo thiên địa, chính là trống rỗng hỗn độn, nguyên mặt hắc ám, thần linh vận hành ở trên mặt nước. Thần nói, phải có ánh sáng, thì có ánh sáng, thần nhìn hết là tốt, liền đem quang ám tách ra. Thần xưng quang vì ban ngày, xưng thầm vì đêm, có buổi tối, có sáng sớm, đây là đầu một ngày. Thần nói, chư thủy ở giữa muốn có không khí, đem nước chia làm trên dưới. Thần nói, thực, đối phó người lương thiện cách có hai cái phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất, chính là muốn nghe nàng thuyết giáo, một mực nghe được nàng nói bất động đến. Loại này rõ ràng so sánh hao tổn tốn thời gian. Một loại khác phương pháp, cũng là phản thuyết giáo, đem nàng cho thuyết phục, nói nàng không lời nào để nói. Cho nên, vừa lên đến, giáo hoàng trực tiếp liền bắt đầu cho người lương thiện cách nói về thánh kinh. Làm giáo hoàng, thánh kinh thứ này, đã sớm đọc lầu lầu, nàng có thể nói phía trên một ngày một đêm. Cũng không tin nói không phục Tam Thi Hoàng. Mà một bên khác, ngạch nhân cách, Tam Thi Hoàng thì bắt đầu đồ sát. Đồ sát về sau, liền sẽ đem người ăn hết. Cứu mạng, tha mạng, thành chủ đại nhân tha mạng. Những người kia sớm lấy bị dọa đến gào khóc thảm thiết. Nhưng là, Bích Ngọc thành chủ cùng Nghê Thường thành chủ ngăn chặn cửa cung điện, để bọn hắn không cách nào rời đi. Hai vị thành chủ, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, dường như Tam Thi Hoàng giết cũng không phải là người, mà là một đám gà vịt, có thể tiến vào thiên phạt chi tù, vốn là không có cái gì thiện nam tín nữ thế hệ. Tự nhiên không có cái gì lòng thông cảm có thể nói. Rất nhanh, cung điện trên mặt đất, chính là phủ đầy máu tươi, bởi vì giết về sau còn muốn ăn hết. Cho nên Tam Thi Hoàng giết người tốc độ cũng không nhanh. Cứ theo tốc độ này, có thể muốn giết phía trên một ngày một đêm. Còn tốt, Tam Thi Hoàng ăn người tốc độ so sánh nhanh. Nếu không, còn không biết phải dùng bao lâu thời gian đây. Mà ham muốn nhân cách bên kia, thì đơn giản nhiều, thì là giữa nam nhân và nữ nhân. Tối nguyên thủy chiến tranh, nhìn lấy áp trên người mình. Cùng trước đó ác nhân cách Tam Thi Hoàng giống như đúc dung mạo muốn nhân cách Tam Thi Hoàng. Vương Đại Đông cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Nữ nhân này, quả thực không biết dã rời một dạng. Vô cùng điên cuồng, giống như là muốn đem hắn ép khô. Bất quá, Đông ca cũng không phải chịu thua người. Riêng là ở phương diện này, vài phút về sau, hắn trực tiếp xoay người mà lên. Đem Tam Thi Hoàng đè ở phía dưới. Đại chiến, hừng hực khí thế. Sau một ngày, thần nói, trên trời phải có ánh sáng thể, có thể phân ngày đêm, làm dấu hiệu, bình tĩnh thời tiết, thời gian, tuổi tác, cũng muốn phát sáng tại bầu trời, phổ chiếu tại trên mặt đất. Sự tình cứ như vậy thành. Sau đó thần tạo hai cái đại quang, kèn pha gột ban ngày, tiểu quản đêm, lại tạo chúng tinh, thì đem những này quang xếp đặt tại bầu trời, phổ chiếu tại trên mặt đất, quản lý ngày đêm, phân biệt sáng tối, thần nhìn lấy là tốt, có buổi tối, có sáng sớm, là ngày thứ tư, thần nói, nước phải nhiều hơn sinh sôi có sinh mệnh vật, phải có tước điều bay tại mặt đất trở lên, bên trên bầu trời, rốt cục. Người lương thiện cách cái thứ nhất chống đỡ không nổi, bành một tiếng, hóa thành một chùm sáng bóng, bị giáo hoàng nắm trong tay. Xong, giáo hoàng biểu lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, cái thứ hai giải quyết là hai vị nữ thành chủ. Tại giết tới thứ 88 cá nhân thời điểm, ác nhân cách ác cũng phóng thích hoàn tất, cũng bành một tiếng biến làm một cái quang cầu, bị Nghê Thường thành chủ nắm trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.